người lúc đầu tu đạo tiến cảnh nhanh chóng có ưu thế rất lớn. Nhưng cũng không nhất định đều có thể tu thành đạo quả chí cao vô thượng. Mà người tư chất bình thường tiến cảnh thong thả cũng không nhất thiết một đường nhấp nhô. Mà rất có thể người sau sẽ vượt qua người trước, trở thành người thành đạt muộn. Cho nên nói, tiểu bất điểm ngươi phải khiêm tốn, tu luyện cẩn thận mới được. Lúc đầu quật khởi không tính là gì, chỉ có đột phá cửa quan đại thánh kia mới được. Xưa nay hết 9 phần thiên kiêu đều kết thúc trong ảm đạm. Cơ Tử Nguyệt nhắc nhở tiểu bất điểm, thiểm điện hoàng điếu lông vũ sáng loáng, ánh mắt như viên bảo thạch đen nhánh, nhưng lúc này nó lại như là con gà con mổ gạo. Còn thật sự gật đầu lia lịa, đối với Cơ Tử Nguyệt nói gì nghe nấy. Này, nói như vậy, bổn tọa nhất định ở 6000 tuổi mới có thể thành đế. Thật sự là khiến người ta không cam lòng mà. Long Mã khoác lác nói, da mặt của ngươi cũng đặc biệt dày đấy. Tiểu bất điểm lẩm bẩm nói nhỏ, nhất định phải thế. Long Mã không cảm thấy thẹn, ngược lại kiêu ngạo, cho rằng người sống ở trên đời này phải da mặt dày, bằng không sẽ bị thiệt thòi. Có vô số sự thật có thể chứng minh. Đêm nay, bọn họ nói chuyện rất nhiều. 12 thánh giả được khích lệ rất nhiều. Ngày nay lạc hậu không coi là cái gì. Quật khởi không cần tranh mấy năm này. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của họ thật sự không chậm. Chỉ có điều không thể so với yêu nghiệt nghịch thiên như Diệp Phàm. Nhưng bọn họ thăng cấp là chuyện sớm hay muộn thôi. Nếu bọn họ đều giống như Diệp Phàm, từ hạng chót một đường sông lên tận trời, rất nhanh vượt qua từng chí tôn trẻ tuổi, những người đó sẽ bi phẫn quá mà tự sát cũng không chừng. Một hai người như vậy thì chẳng có gì lạ. Nếu một đám người vậy thì tâm tình trí cường giả trong thiên địa sao có thể có khả năng chịu đựng nổi. Sáng sớm, vầng mặt trời đỏ rực vượt lên đỉnh núi, chiếu rọi màn sương mù đủ mọi màu sắc. Thật lâu sau sương mù mới chậm rãi tan đi. Cơ Tử Nguyệt dẫn đường đi đến hướng vị trí chỗ huynh trường nàng bế quan. Đương nhiên mọi người đều được khi thiên trận văn bao phủ, người ngoài khó có thể phát hiện. Thông qua đêm qua nói chuyện với nhau, bọn họ hiểu biết hai huynh muội này từng trải qua. Những năm gần đây, Cơ Tử Nguyệt cùng với huynh trường gần như chưa từng xuất hiện giao tiếp với người khác. Từ lúc phát hiện bóng dáng quan tài chín lớp, luôn luôn truy đuối theo cỗ quan tài hư không đế, cổ quan tụng kinh, những người khác đều nghe không được. Chỉ có nàng cùng với Cơ Hạo Nguyệt có thể nghe. Lần đầu tiên khi gặp nhau liền hiểu rõ quan tài này là táng tổ tiên họ. Hai huynh muội này tự nhiên không thiếu đế kinh, nắm giữ áo nghĩa hư không đầy đủ. Nhưng một đường đuổi theo lại chiếm được các thứ cũng loại như bản chép tay cảm ngộ, cũng cấp với tâm đắc tu luyện. Loại kinh nghĩa này vô giá, không kém đế kinh, ý nghĩa vô cùng trọng đại với họ. Nhiều năm qua, cổ quan tài bay lượn trong vũ trụ, từng xâm nhập rất nhiều cổ địa, gặp được rất nhiều linh tú thiên địa. Có một số cổ vực thậm chí có dấu vết của hư không đai đế khi còn trẻ tuổi lưu lai, giống như là đi thăm lai cảnh xưa. Cuối cùng, bọn họ leo lên cổ quan tài cũng đi, rốt cục tới nơi này. Thần ma dịch đối với bọn họ mà nói là một hồi may mắn nghịch thiên nhất. Mấy chục năm qua không ngừng lột xác, thoát thai hoán cốt, chất dịch này không chỉ có thể thay đổi thể chất, mà còn thu được những kế thừa cổ xưa. Có ẩn chứa rất nhiều mảnh nhỏ đại đạo của thần ma thái cổ, là tập hợp thể của vô số kinh quyến, nguồn truyền. Đương nhiên, mỗi loại kế thừa đều không trọn vẹn, không có khả năng đầy đủ. Chỉ là lạc ấn của huyết tinh hồn cốt lưu lại ở thế gian. Hiến hóa ra, Cơ Tử Nguyệt động tay chân trên người ca ca của mình. Cách từ rất xa là cảm ứng được trạng huống an nguy của hắn. Nàng chỉ vào một ngọn núi kiêu ngạo nói, ta trấn áp huynh ấy ở chỗ sâu trong địa mạch, các loại pháp trận giao hòa, trừ phi huynh ấy thẳng cấp, bằng không không thể thoát vây. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cơ Hạo N Su về thật đáng thương, luôn sụ mặt với muội muội vì quan tâm quá nghiêm khắc, rốt cục bị nhà đầu kia bùng phát trấn áp một phen, không biết khi nhảy ra ngoài sẽ là dáng vẻ gì nữa. Mọi người tự nhiên sẽ không đi quấy rầy. Với thần ma dịch thanh tẩy, tiến hành lột xác thoát thai hoán cốt,

đánh đại cửu một trận mới là đạo lý cứng rắn. Tiểu Bất Điểm há mỏ uống thần ma dịch. Cơ Tử Nguyệt lấy ra bình ngọc, kêu gọi Thiếm Điện Hoàng Điếu. Long Mã thấy thế lập tức lộ vẻ mặt nịnh bợ, lịch bịch chạy tới nói: "Ta định nói, gặp à ở muội phu như vậy phải hành hung một trận. Chốc lát nữa ta nhất định tương trợ Hạo Nguyệt huynh chưa từng gặp mặt kia. Ta cảm giác có chút hợp ý với hắn, nghĩ đến có lẽ là người trong đồng đạo." Một đám người khinh bỉ hắn, tên hỗn đản này ra mặt cũng quá dày đi. Ngay cả 12 thánh giả các tiểu đệ của Long Mã cũng đều tỏ ra một bộ dáng ta không biết ngươi. Rớt ra một khoảng cách với nó. Đúng lúc này, trời sụp đất nứt, địa mạch nổ tung, đá vụn bắn tung lên không gian. Một cái kiến thật lớn từ sâu dưới lòng đất phóng vọt lên trời cao. Trên thân kiện phủ kín vết nứt tản ra tiên khí đầy trời. Hết chương.